cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Trong dữ liệu dẫn trước, nhằm vào đe câu triệt thoái phía sau, Pereira rất nhanh làm ra điều chỉnh. Hắn để Kaká cùng Ronaldinho đi bước cướp đe câu, chờ đe câu trước cắm thời điểm, lại để cho Emerson đi chằm chằm phòng. Dạng này điều chỉnh rất nhanh làm ra hiệu quả. Đe câu lại không thể tùy tâm sử dụng ra bóng, để Bồ Đào Nha tiến công càng thêm gian nan. Thứ 15 phút đồng hồ, Kaká cùng Ronaldinho cùng tiến lên đoạt. Đe câu chuẩn bị đến không đủ đầy đủ, muốn tại chỗ kéo bóng thoát khỏi thời điểm bị Kaká móc bóng thành công. Kaká lập tức đưa bóng chuyền đến cánh trái. Roberto Carlos cao tốc chen vào, lội bóng vượt qua rồi Miguel, thấp chuyền đến trước cửa. Ricardo đoạt phía trước điểm, nhưng Meira cùng Muniz chăm chú mà dây dưa hắn, không cho hắn có dễ chịu ngừng bóng. Sút gôn không gian, làm bóng đá đến rồi trước mặt mình lúc Ricardo làm bộ muốn bắn, Meira lập tức ngã xuống đất trượt xúc. Bất quá không có hướng về phía Ricardo chân đi, mà là dự định phủ kín Ricardo sút gôn. Nhưng là Ricardo chân nhưng không có đụng được banh. Tương phản, bóng đá từ hắn giữa hai chân lăn đi qua. Meira cùng Muniz quá sợ hãi, mà trung lộ Adriano mừng rỡ, đuổi theo dùng thân thể gạt mở Cavalho, dùng chân trái đệm bóng xa góc. Ricardo làm ra dập tắt lửa phản ứng, nhưng không thể cứu vãn đội bóng. Hắn đầu ngón tay khoảng cách bóng đá còn có một đoạn rõ ràng khoảng cách. Cái này bóng khoảng cách khung thành quá gần, hắn có thể làm ra phản ứng liền đã rất đáng gờm rồi. Adriano, đến từ Brazil đội đơn giản phối hợp. Roberto Carlos truyền trong, Ricardo xảo diệu một để lọt. Adriano đuổi theo đệm bóng, vì Brazil đội trước mở ghi chép. Cái này vào bóng, lộ ra như thế nhẹ nhõm. Brazil đội căn bản là còn không có phát lực, dễ dàng liền lấy được rồi dẫn trước. Vào bóng sau, Adriano lộ ra vô cùng hưng phấn. Hắn nhảy đến Ricardo trên lưng quơ nắm đấm, tựa hồ tại kiêu ngạo mà tuyên bố, lão tử chính là Ronaldo người nối nghiệp, lão tử chính là có thể đi vào bóng. Bên sân, Pereira trên mặt biểu lộ lỏng xuống dưới, hiện tại ổn. Hắn nghiên cứu qua Bồ Đào Nha tranh tài, đối Bồ Đào Nha đấu pháp hết sức quen thuộc, hắn không tin trận đấu này Bồ Đào Nha có thể lật về tới. Bồ Đào Nha nắm chắc trước cửa cơ hội năng lực không mạnh, là mọi người đều biết sự tình. Sau đó tranh tài bên trong, Bồ Đào Nha rõ ràng mà tăng cường tiến công, Brazil đội thì vừa nơi đó tiến hành thu về. Song phương đều có một ít cơ hội, nhưng cũng không tính là đặc biệt tốt. Thứ 18 phút đồng hồ, Miguel tại phải đường truyền về, Figo cầm banh bên trong cắt sau chính mình sút xa, bị Dida đưa bóng ôm lấy. Sau 2 phút, Ricardo cầm banh ngang đẩy một cước, tại cung đỉnh khu vực một cước xảo trá sút gôn. Ricardo không thể bổ nhào vào bóng ra, nhưng bóng đá hơi chút chệch hướng một chút, sát trụ đứng bay ra đường biên ngang. Scolari ở bên sân gấp đến độ giơ chân, hô to gọi nhỏ, để Bồ Đào Nha hậu vệ không thể cho Ricardo ở trước cửa nhẹ nhàng như vậy lên chân cơ hội. Thứ 28 phút đồng hồ, Ricardo tại cấm khu phía bên phải liên tục động tác giả lắc lư qua rơi mất Valente. Ngược lại ba góc truyền đến cấm khu biên giới, Kaká đuổi theo chính là một cước sút sệt. Bất quá hắn sút gôn lúc không đoan chắc bộ vị, bắn ra lực lượng không đủ, bị Bồ Đào Nha thủ môn Ricardo đưa bóng ôm ở dưới thân. Sau một phút, Bồ Đào Nha đánh ra một lần chất lượng cực cao tiến công. C. Do cùng Figo đổi vị, hắn kéo đến phải đường cao tốc đột phá, giành trước Roberto Carlos một cái thân vị sau đại lực rút bắn gần cột cửa. Nhưng là hắn sút gôn thoáng lệch ra. Thứ 35 phút đồng hồ, Brazil lần nữa đánh ra phối hợp, đi qua liên tiếp truyền lại. Ronaldinho đưa bóng truyền đến vòng ngoài cấm địa. Ricardo đuổi kịp bóng đá, dẫm ngừng sau đột nhiên gầy ra, liền hướng cấm khu bên trong giết. Cavalho phản ứng chậm nửa nhịp, hắn chen chân vào thời điểm bóng đã từ bên cạnh hắn đi qua. Hắn chỉ tới kịp vấp tại Ricardo trên bàn chân. Ricardo thuận thế ngã xuống đất. Trọng tài chính Larionda lập tức chạy tới chỉ hướng penalty điểm. Penalty, tranh tài tiến hành đến thứ 35 phút đồng hồ. Trọng tài chính cho Brazil đội một cái penalty. Sướng ngôn viên gọi nói. Bồ Đào Nha cầu thủ lộ ra phi thường phẫn nộ. Bọn họ cho rằng Cavalho cái này bóng là tải ở ngoài vùng cấm phạm quy. Bọn họ tại hướng trọng tài chính kháng nghị. Trọng tài chính cùng tài biên trao đổi vài câu. Hắn duy trì nguyên phán. Chúng ta nhìn một chút chậm ống kính chiếu lại. Ricardo cầm banh, dẫm ngừng sau đột nhiên phát bóng khởi động. Cavalho chen chân vào chặn đường. Xác thực đạp phải rồi Ricardo trên chân. Phạm quy địa điểm là tại cấm khu bên trong. Cái này bóng không có tranh luận. Ricardo thần sắc bình tĩnh. Tựa hồ hắn căn bản không có ý thức được. Chỉ cần Brazil đội đánh vào cái giờ này bóng. Cơ hồ có thể nói liền giữ chắc xuống trận đấu này. Tiến quân trận chung kết rồi. Với hắn mà nói, đánh vào trận chung kết chỉ là điểm xuất phát. Nếu như không thể cầm tới quán quân, liền không có ý nghĩa. Thi đấu thể dục, trọng tâm tại thi đấu, mà không tại thể dục hai chữ. Nếu như không muốn cầm quán quân, vậy liền đi đá bãi cát bóng đá tốt. Rất nhiều năm về sau, chờ hắn đã xuất ngũ, hắn đương nhiên sẽ đi đá bãi cát bóng đá, hưởng thụ đơn thuần bóng đá khoái hoạt. Nhưng bây giờ làm vì một tên cầu thủ chuyên nghiệp, hắn tự nhiên chức trách chính là dẫn đầu đội bóng cầm xuống cái này đến cái khác quán quân. Để fan hâm mộ vui vẻ, để Ronaldo vui vẻ, đặc biệt là cái này một cái quán quân, không cho sơ thất, hắn tình nguyện chính mình sau này không còn có vấn đỉnh World Cup cơ hội. Cũng phải tại năm nay cầm xuống quán quân, bởi vì cái này rất có thể là Ronaldo tham gia cuối cùng một giới World Cup rồi. Ronaldinho chủ phạt cái giờ này bóng, hắn thoải mái mà lừa qua Ricardo. Đưa bóng phạt vào, Brazil đội 2, không dẫn trước. Bồ Đào Nha lại lần nữa tăng cường tiến công. Lúc này, bảo thủ đã vô dụng. Chỉ có hiệp một tranh thủ đánh vào một bóng. Bọn họ liền còn có yếu ớt hy vọng. Thứ 30 phút đồng hồ, vừa mới mở bóng bọn họ liền tổ chức lên một lần tiến công. Nhưng là Brazil đội phòng thủ rất chặt chẽ. Bọn họ không thể tìm tới cơ hội. Cuối cùng đe câu tại khoảng cách khung thành 32m chỗ một cái sút xa kết thúc tiến công. Một phút đồng hồ sau, Bồ Đào Nha ngóc đầu trở lại. Figo tại phải đường nhẹ nhàng lắc mở Roberto Carlos phòng thủ hậu chuyện bên trong. C. Do phi thân sông đỉnh, không thể ăn chung bộ vị. Bồ Đào Nha cầu thủ lập tức kháng nghị. Bọn họ cho rằng tại C. Do đội đầu lúc. Cafu tại phía sau hắn có một cái quấy nhiễu động tác. Kéo rồi C. Do quần áo chơi bóng. Bất quá trọng tài chính Larionda không có xử phạt penalty. Scolari Loza rất bất mãn. Đá bay một cái bình nước suối khoáng. Thứ 39 phút đồng hồ. C. Do tại cánh trái trình diễn trò hay. Hắn đột phá Cafu cùng Zé Roberto liên thủ kẹp phòng. Bên trong cắt vào cấm khu mới xuất hiện chân trái sút sệt. Bất quá Dida lực chú ý rất tập trung. Đưa bóng cái này nhào ra ngoài. C. Do lộ ra phi thường tiếc nuối. Hắn trên mặt anh tuấn trời u ám. Cái này có thể nói là Bồ Đào Nha hiệp một tốt nhất một cái cơ hội rồi. Thứ 44 phút. C. Do lần nữa cùng Figo đổi vị. Hắn lợi dụng tốc độ đột phá Roberto Carlos sau chân phải rút bắn. Bóng thoáng cao ra rồi một điểm. Hiệp 1 lấy Brazil đội 2 bóng dẫn trước kết thúc. Trở lại phòng thay quần áo. Pereira biểu dương các cầu thủ biểu hiện. cũng làm một chút bố trí. Hiệp một tranh tài, tại Brazil đội nghiêm mật chằm chằm phòng bị. Pauleta cùng Deco đều không cái gì hành động, nhưng là Figo cùng C, do lại phi thường sinh động. Hắn làm ra bố trí chủ yếu là thế nào ngăn chặn hai người này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.